Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 thăm dò rung động quần cảnh cáo. Sơ cấp tay mới người chơi Cách Vách, cảnh cáo, sơ cấp tay mới người chơi Cách Vách Tiểu Vương vừa mới rời đi Tân Thủ Thôn phạm vi, sắp tiến vào khu vực nguy hiểm, xin hỏi người chơi hay không tiếp tục đi trước, thỉnh chú ý, phía trước khu vực nhiệm vụ. Phi người chơi hiện tại cấp bậc có thể gánh vác, tử vong khả năng tính cực đại, như người chơi kiên trì đi trước, hoạch cách xù kinh nghiệm giá trị đồng thời cũng sẽ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Cảnh cáo, người chơi Cách Vách Tiểu Vương chủ động tiến vào khu vực nguy hiểm tù phạm đảo ngầm rung động quần. Tù phạm đảo ngầm thăm dò nhiệm vụ liên như vậy triển khai. Cảnh cáo, bổn nhiệm vụ liên vì kích phát hình, cần thiết xong 80 trở lên mới có thể rời đi bổn nhiệm vụ liên khu vực, nếu không sẽ bị vây chết ở bổn nhiệm vụ liên khu vực. Thỉnh tay mới người chơi Cách Vách Tiểu Vương thận trọng suy xét. Hiện tại rời khỏi còn tới cập, Vương Diệp không có làm chút nào tạm dừng mà đi phía trước bán ra một bước. Dùng hành động làm ra trả lời là hắn sợ chết, mà là hắn lẩn tránh nguy hiểm biện pháp. Nếu là phó bản, kia xác thật rất nguy hiểm. Hắn tuyệt sẽ ở thời điểm này tiến vào, còn mang theo Lôi Mộc một, nhưng lúc này tù phạm đảo phía dưới rung động quần tuy rằng giấu kín rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều thuộc về ẩn mà phát cái loại này. Không nhiệm vụ liên đều là kích phát hình sao? Này liên tỏ vẻ kích phát, chủ động đi trêu chọc liền không thành vấn đề, đây đều là đời trước huyết kinh nghiệm. Hắn chính là quét qua tù phạm đảo bình thường khó khăn hai cái phó bản người. Trong đó khó khăn phó bản liền đề cập tới rồi dưới nền đất rung động quần. Hắn lúc ấy vì quá quan, làm nhiều công lược, trò chơi hệ thống chỉ biết cảnh cáo, lại sẽ ngăn cản người chơi chính mình tìm chết. Thấy Vương Diệp cấp ra hồi đáp, lập tức liền vứt ra hai cái tân nhiệm vụ liên nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi ở du lịch thám hiểm trên đường, phát hiện viễn cổ cự thú di cốt thông, chẳng sợ đã chết đi thật lâu, viễn cổ cự thú linh hồn như cũ ở phát ra rên rỉ. Thỉnh người chơi Cách Vách Tiểu Vương điều tra viễn cổ cự thú nguyên nhân chết. Làm này linh hồn an giấc ngàn thu, thời gian vô hạn chế. Nhiệm vụ xong sau, căn cứ nhiệm vụ xong độ, khen thưởng 1.000 điểm đến 8.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ thất bại, người chơi cấp bậc hàng một bậc. Nhiệm vụ liên nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương ở du lịch thám hiểm trên đường phát hiện tù phạm đảo ngầm rung động quần, thỉnh Cách Vách Tiểu Vương thăm dò toàn bộ ngầm rung động quần. Nhiệm vụ xong, căn cứ nhiệm vụ xong độ, khen thưởng 100 điểm đến 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ thất bại, người chơi cấp bậc hàng một bậc. Đến đây, Vương Diệp đã tiếp được 6 cái cùng tù phạm đảo quan nhiệm vụ, còn 2 cái cùng tinh linh thạch chứng quan. Hắn tạm thời không tiếp một cái khác dạy dỗ 6 tiểu biết chữ nhiệm vụ. Trước mắt vẫn là chưa xong trạng thái, Lôi Mộc bắt lấy Vương Diệp cánh tay. Phong, Vương Diệp tinh tế cảm thụ. Quả nhiên cảm thấy một tia gió lạnh từ phía trước thổi qua tới, phía trước xem ra lối rẽ. Hướng đầu gió đi, có lẽ có thể đi ra ngoài. Chúng ta đi xuống dưới. Vương Diệp vẫn là tính toán đi trước ngầm hang động đá vôi đi một chuyến, Lôi Mộc đột nhiên duỗi tay che lại Vương Diệp miệng. Liền cây đuốc đều lộng tắt, Vương Diệp dừng lại bước chân, hai người lẳng lặng mà đứng một hồi. Lâu, nơi xa truyền đến mơ hồ âm, như là người đang nói chuyện. Qua một hồi lâu âm mới biến mất, Lôi Mộc chảo Vương Diệp tay. Dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay vẽ một cái đi phía trước mũi tên, Vương Diệp gãi gãi hắn lòng bàn tay. Tỏ vẻ, Lôi Mộc nắm lấy nghịch ngợm móng vuốt nhỏ. Nắm tiểu gia hỏa tay đi bước một đi phía trước đi. Bước chân phóng cực nhẹ, không có cây đuốc. Nhưng Lôi Mộc đôi mắt hơi hơi sáng lên. Đem chung quanh xem rõ ràng, đi rồi ước chừng một phút. Hai người trước mặt xuất hiện một cái xóa, kỳ thật này căn bản có thể tính xóa. Bởi vì gió lạnh là từ một cái hẹp hòi hình chứng khe hở truyền đến. Bao gồm vừa rồi mơ hồ nói chuyện cũng giống nhau. Này khe hở khoảng cách mặt đất còn thực một khoảng cách. Nhưng bởi vì hảo hình dạng ống, thế nhưng truyền hiệu quả, Lôi Mộc tới gần kia khe hở. nghiêng tai tế, lại vận đủ thị lực hướng trong nhìn lại, cái này tù phạm đảo là như thế nào hồi? Như thế nào cùng chúng ta lần trước tới cảm giác đại giống nhau? Một rõ ràng âm đột nhiên truyền vào hai người trong tay, Lôi Mộc nhanh chóng sau này lui một bước. Lại kề sát kia ống hình khe hở, lời nói càng thêm rõ ràng. Một cái khác nam tử tiếng nói, là điểm kính. Đáng tiếc lần trước theo chân bọn họ giám ngục trưởng đánh giao chính là Lê Uy đầu lĩnh. Hiện giờ Lê Uy đầu lĩnh trọng thương trị, cũng không cùng chúng ta công đạo muốn như thế nào cái kia giám ngục trưởng đánh giao. Chúng ta chỉ có thể chính mình một chút sờ soạng tới, đều là kia huynh đệ hư. Quản đại nhân, ngài dùng quá sinh khí. Chúng ta đã đem tin tức truyền quay lại đi. Mặt trên sẽ đem hai người thân phận chi tiết điều tra ra tới. Nếu điều tra rõ, bọn họ chính là người thường. Hừ, chỉ sợ kia hai người sẽ là người thường. Đặc biệt là cái kia tiểu nhân. Hắn ủng thật chi mát, còn nắm giữ một tay châm cứu bí thuật. Càng có thể đem người khác có thể trị toái cốt chi thương chữa khỏi. Hắn mới bao lớn. Hắn sau lưng tất nhiên một cái cực kỳ lợi hại sư phụ. Hoặc là dứt khoát chính là một đại gia tộc người sẽ đem như vậy tiểu nhân thiên tài. Thả ra, giống nhau loại này bảo bối đều giấu ở trong nhà. Đến sẽ bộc lộ quan điểm sao? Có lẽ là rèn luyện một bộ phận. Không thấy hắn bên người còn đi theo một cái kiêm tu võ kỹ dị thuật sư sao? Chúng ta đây Lê gia cũng dùng sợ bọn họ, Vương Diệp Lôi Mộc làm ngoáo ộp. Ai có thể nghĩ đến Lê gia thế nhưng trốn đến tù phạm đào tới. Quái hải thảo đào tìm được bọn họ thân ảnh, Lôi Mộc cũng không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng có thể ở tù phạm đào đụng tới Lê gia người, lời nói tạm dừng. Có lẽ là kia quản ở tự hỏi cái gì, qua một hồi lâu. Kia quản mới mở miệng, chúng ta có thể như vậy chờ đợi. Làm hồng lão ra mặt theo chân bọn họ nói. Bọn họ yếu địa bàn. Muốn người. Chúng ta chỉ cần kỹ thuật. Vị kia vương hậu tắc chỉ cần tiền. Đại gia lẫn nhau can thiệp. Hoàn toàn có thể cùng có lợi hỗ trợ. Quản đại nhân. Ngài đừng quên còn muốn mua sắm kia đồ vật ta. Nhưng bọn hắn báo ra tân giá cả quá cao. Này rõ ràng là cố định chướng giới. Chúng ta có thể bị bọn họ nắm cái mũi đi. Trước từ hợp tác nói, hợp tác bàn lại mặt khác mua bán, làm phương cho rằng chúng ta hiếm lạ bọn họ kia đồ vật, Vương Diệp trong đầu hiện lên cái gì, bên kia cũng nói nữa, tựa hồ đã rời đi nhà ở, Lôi Mộc lôi kéo Vương Diệp rời đi kia khe hở. Đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn mới một lần nữa thắp sáng cây đuốc, hai người như cũ bảo trì yên. Tĩnh, liền như vậy trầm mặc mà đi phía trước đi, địa thế càng ngày càng đi xuống. Cũng càng ngày càng chiều ướt, ta nghĩ đến. Vương Diệp đột ngột mà, Lôi Mộc. Tưởng cái gì? Rõ ràng tả hữu không người. Vương Diệp vẫn là nhón chân tiêm tiểu thuyết. Ngươi còn nhớ ta một cái về hải thảo đảo bí mật. Nghẹn rất khó chịu, rất muốn nói ra sao? Lôi Mộc cười. Ân, cái gì bí mật? Vương Diệp ý, bí mật này chính là hải thảo đảo người làm giàu. Còn có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy thương nhân du khách nguyên nhân. Ngươi xem hải thảo đảo người kiến tạo phòng ốc là thật xinh đẹp. Thực kiên cố. Ân, bởi vì này tòa trên đảo nào đó người nắm giữ một cái hàng ngon giá rẻ chất kết dính phối. Phương, kia phối phương chủ tài liệu ngăn có thể làm chất kết dính. Chỉ cần là yêu cầu an toàn ngưng keo vật phẩm, đều có thể dùng đến nó. Dược vật, đồ ăn, mỹ dung phẩm, sơn, thậm chí là ma pháp tài liệu. Đều có thể dùng tới loại này tài liệu. Ngẫm lại xem mỗi ngưng keo ở toàn bộ thế giới tiêu hao lượng. Ngươi liền nơi này ẩn chứa bao lớn tài phú, Lôi Mộc lược kinh hãi. Hắn ban đầu thực coi trọng ngưng keo loại này tiểu ngoạn ý. Nhưng bị Vương Diệp như vậy vừa nhắc nhở. Hắn mới phát hiện thứ này nhìn mắt. Nhưng dùng lượng cực đại. Nếu có thể nắm giữ nguyên liệu. Cũng là một cọc có thể làm một đại gia tộc kéo dài ngàn thậm chí càng lâu đại mua bán, ngươi cái. Loại này ngưng keo nguyên vật liệu. Cũng chỉ cái này có thể xưng thượng hải thảo đảo bí mật, Vương Diệp gật đầu. Chính là một loại hải tảo. Dân bản xứ kêu hồng sừng hưu thảo. Cũng kêu hồng sừng hưu đồ ăn. Trong biển rất nhiều, Lôi Mộc dài. Nếu trong biển rất nhiều, những người khác sẽ không phát hiện loại này hải tảo có thể làm ngưng keo. Vương Diệp cười thần bí. Ta nói hải thảo đảo làm giàu bí mật chính là hồng sừng hươu đồ ăn, mà là phối phương. Hải thảo đảo cá biệt người nắm giữ một loại tốt nhất lợi dụng loại này hồng sừng hươu đồ ăn chế tác. Ngưng keo phối phương, mà cái này phối phương chỉ cần trải qua một chút điều chỉnh là có thể làm có thể dính dính vách tường cực kỳ bền chắc ngưng keo. Chuyển biến vì có thể dùng ăn cũng có thể làm dược vật không độc ngưng keo, Vương Diệp tiếp theo. Mà cái này phối phương nhất xuất sắc địa phương liền ở chỗ chỉ dùng đơn giản loại thường thấy vật là có thể giữ được nguyên vật liệu năng lượng, còn có thể gia tăng năng lượng thông đạo tính bảo tồn tính. Yêu cầu dị thuật sư, cũng yêu cầu ma pháp sư, chỉ là người thường là có thể điều phối. Người nói cái này phối phương thật mạnh muốn, nhường một chút người đỏ mắt. Nhưng Vương Diệp lại thuận miệng đem cái này phối phương nói ra, Lôi Mộc siêu cấp bất đắc dĩ. Ngươi hẳn là đem này đó nói cho ta. Làm tiểu hài tử, ngươi quá nhiều, ngươi liền sợ ta lợi dụng ngươi. Vương Diệp cọ cọ Lôi Mộc cánh tay, cười tủm tỉm mà. Ba ba nguyện ý cho ngươi lợi dụng, Lôi Mộc. Ngoặc kép, sáng suốt mà thay đổi đề tài. Ngươi nói muốn tới chính là tưởng cái này. Đương nhiên là, quá cái này phối phương rất lớn quan hệ. Vương Diệp trực tiếp. Khố Mạn Thương sẽ lê ra người ở đánh cái kia phối phương chủ ý, chờ Lôi Mộc dò hỏi. Vương Diệp lại bỏ thêm một câu. Ta sư phụ ta ngẫu nhiên đề qua này hai nhà quan hệ. Nhưng ta phía trước đã quên, Lôi Mộc không miệt mài theo đuổi. Chỉ là theo hỏi, bọn họ hai nhà là cái gì quan hệ? Vương Diệp bày ra một bộ muốn trường lời nói trường nói tư thế. Nói này hai nhà quan hệ phía trước. Trước nói hải thảo đảo đảo chủ giác qua quần đảo quốc chủ quan hệ, sau đó Vương Diệp liền cùng Lôi Mộc nói một đống giác qua quần đảo vương thất bí văn, đảo chủ Phú Tú Sơn kia một chi nhà. Dâu từng ra quá vương hậu, bọn họ tài lực duy trì giác qua quần đảo tốt nhất đại quốc vương thượng vị. Nhưng đời trước quốc vương là vị kia vương hậu hài tử. Vị kia vương hậu thực sáng suốt. Dùng trong tay quyền lực một chi binh mã trao đổi làm nàng tộc nhân rời đi giác qua quần đảo cơ hội. Chờ nàng tộc nhân vừa đi, vị kia vương hậu liền tự sát. Còn Mỹ kỳ danh rằng tuẫn tình, giác qua quần đảo đời trước quốc vương bởi vì vương thái hậu chủ động nhường đường nhượng quyền. Tuy rằng vương thái hậu kia một chi tộc nhân như cũ tương đối cảnh giác, nhưng cũng sẽ chủ động đánh giết. Liền tùy ý bọn họ ở hải thảo đảo đặt chân đồng phát triển đến nay, Vương Diệp một đốn. Khố Mạn Thương sẽ cái kia quản lo ồ. Chính là hiện tại giác qua quần đảo vương hậu đệ đệ, Vương Diệp đêm qua cảm giác chính mình sơ sót. Cái gì? Chính là hắn xem nhân quả cuốn khi thấy được lo ồ dòng họ lai lịch. Lúc ấy hắn nhất thời không phản ứng lại đây. Hắn giác qua quần đảo vương thất không như thế nào tiếp xúc. Tự nhiên sẽ cố ý đi nhớ bọn họ vương hậu dòng họ tên, thẳng đến Lê Gia Quản vừa mới nhắc tới vương hậu hai chữ, hắn rốt cuộc suy nghĩ vị kia vương hậu có thể là vị nào vương hậu. Cũng bởi vậy hiểu rõ Lê Gia vì cái gì sẽ Khố Mạn Thương sẽ người hỗn đến một tá kiếp bọn họ, Lê Gia. Đương đại chủ mẫu chính là vị kia vương hậu tiểu gì. Cũng là Khố Mạn Thương sẽ quản lo ồ tiểu gì, đời trước hắn tìm Lê Gia phiền toái khi. Lê gia chủ mẫu liền liên lạc nàng vị kia vương hậu cháu ngoại gái. Mượn tới cao thủ phó hắn. Cuối cùng vây giết hắn sư phụ đầu gỗ người giữa liền cái kia vương hậu phái ra người, Vương Diệp. Trong lòng đột nhiên thăng mãnh liệt sát ý. Lại bị hắn ngạnh sinh sinh ấn xuống, Lôi Mộc khiếp sợ tiểu hài tử trên người vừa mới toát ra mãnh liệt sát ý. Nhưng hắn nhịn xuống cái gì cũng chưa hỏi, Vương Diệp theo bản năng bắt lấy Lôi Mộc ngón tay. Một bên thưởng thức, một bên đem hắn sâu chuỗi tới manh mối toàn bộ nói. Khố Mạn Thương sẽ quản lo ồ là giác qua quần đảo quốc hiện vương hậu thân đệ đệ. Ta tưởng quản là quốc chủ vẫn là vương hậu. Bọn họ đều rất muốn đến hải thảo đảo làm giàu bí phương. Nhưng bởi vì vị kia vương thái hậu tự sát, bọn họ làm đời cháu lại hào tùy tiện nhà giàu người động thủ. Chỉ có thể ám tới, lo ồ chính là kia phu thê phó hải thảo đảo trong tay đao. Cố tình Lê Gia cũng nhìn chúng hải thảo đảo bí phương tiềm lực. Muốn lộng tới tay, Hảo Lê gia chủ mẫu là vị kia vương hậu tiểu gì? Hai bên rất có thể ở trải qua một phen thử sau. Quyết liên thủ, Lo Ồ đang âm thầm. Lê gia chủ đạo hành động. Nhưng bọn hắn hẳn là sẽ đem hải tặc thậm chí là đào phạm đám người đẩy ở đằng trước. Như vậy, chờ bí phương tới tay sau. Sở người đều sẽ tưởng hải tặc đem bí phương bán đi. Mà sẽ nghĩ đến là giác qua quần đảo quốc chủ phu phụ vì bí phương chủ động mưu hại chính mình quốc. Dân, mà Lê gia người cũng có thể thêm một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Còn đem chính mình ném sạch sẽ, lôi mộc minh bạch. Tổng kết, tù phạm đảo muốn địa bàn dân cư. Giác qua quần đảo vương hậu muốn tiền. Lê gia muốn bí phương. Mà Lê gia rất có thể đã giác qua quần đảo quốc chủ vương hậu thương lượng hảo. Bắt được bí phương sau. Sẽ phân ra một bộ phận ích lợi cho bọn hắn, Vương Diệp dùng sức vung tay lên. Chính là như vậy, lôi mộc, hải thảo đảo bọn họ đã bị nhiều người như vậy theo dõi sao? Vương Diệp phỏng đoán, bọn họ bí phương xem thực nghiêm, hẳn là người mắt thèm cái này bí phương. Nhưng hẳn là không nghĩ tới sẽ nhiều người như vậy liên hợp tới đánh bọn họ chủ ý, lôi mộc thính. Linh hỏi, ngươi như thế nào phối phương kỹ càng tỉ mỉ? Vương Diệp chớp chớp mắt, thổi cái đại, bất luận cái gì phẩm dược chỉ cần trải qua sư phụ ta tay. Này phối phương kỹ càng tỉ mỉ xứng so đều giấu trụ hắn, lôi mộc tin. Đem Vương Diệp sư phụ thân phận lại cất cao một cấp bậc, chờ chúng ta bên này xong sau. Đi theo hải thảo đảo đảo chủ chào hỏi một cái đi. Lôi mộc giác này không gặp phải cũng liền bãi, nếu gặp phải vậy thông một bái. Huống chi Khố Mạn Thương sẽ Lê gia phái người đánh cướp bọn họ. Hắn sao có thể làm những người này âm mưu xính. Hảo A, quá chào hỏi cũng vô dụng. Hải thảo đảo thực lực quá thấp. Liền nói giác qua quần đảo quốc vương vương hậu. Liền riêng là một cái Lê gia hoặc chỉ một cái Khố Mạn Thương sẽ. Là có thể làm hải thảo đảo ăn bọc đi. Huống chi, này vẫn là tứ phương liên hợp. Đời trước hải thảo đảo suy tàn quả thực chính là tất nhiên, lôi mộc. Chúng ta chỉ phụ trách không? Chúng ta thiếu hải thảo đảo. Hải thảo đảo muốn như thế nào bảo hộ chính mình phối phương tài phú? Đó là bọn họ tính. Yêu cầu nhân thủ, bọn họ có thể thuê. Tiền đủ, liền tìm người đầu nhập vào, liền sợ bọn họ xá. Mộc mộc, từ từ, Vương Diệp trái lại giữ chặt lôi mộc. Làm hắn đi bên trái cái kia, hiện tại hai người đụng phải một cái nha hình xóa, Vương Diệp lướt qua. Lôi mộc, cẩn thận đánh giá này hai xóa. Xóa thượng nhân lưu lại dấu vết. Đại khái là thôn trưởng tổ phụ, nhưng cái này dấu vết ước chừng chỉ người nọ chính mình có thể xem. Hiểu, với Vương Diệp hai người tới nói không bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa, Vương Diệp vươn ra ngón tay. Ở hai bên xóa trên vách tường phân biệt cọ sát trong chốc lát. Thực mau xác, phải đi bên trái, đi bên phải này, vì cái gì? Lôi mộc cảm giác bên trái không khí càng thanh tỉnh, Vương Diệp kiên nhẫn giải thích. Bởi vì bên phải con đường này vách đá thượng càng nhiều cần mau rêu xanh. Bên trái trăng nhìn đến, cần mau rêu xanh là một loại gần như ẩn hình rêu xanh. Cần thiết dùng ngón tay đi sờ. Ngươi sờ bên này vách tường là hoạt lưu lưu, còn điểm mau mượt mà. Lôi mộc một sờ, quả nhiên như thế, Vương Diệp e ngại hệ thống ở. Chỉ có thể hàm hồ, một ít ký sinh trùng liền đặc biệt thích loại này cần mau rêu xanh. Hơn nữa ký sinh trùng ở không ký sinh trước, chúng nó cũng yêu cầu năng lượng trường. Mà cần mau rêu xanh cái ưu điểm, chính là có thể hấp thu năng lượng trữ hàng. Cho nên ta phán đoán cần mau rêu xanh thông, càng dễ dàng phát hiện ký sinh trùng, lôi mộc thi triển nhãn thuật. Phát hiện bên phải thông trên vách tường quả nhiên một tầng hơi mỏng ánh sáng nhạt. Đây là những cái đó cần mau rêu xanh phát ra năng lượng quang mang, một phía trước rất có thể ký. Sinh trùng xuất hiện, lôi mộc lập tức lại lần nữa đem Vương Diệp bát đến chính mình phía sau. Cầm đuốc trước một bước tiến vào bên phải xóa, đi vào phía trước, hắn còn ở cửa động trước mắt một con chính hắn có thể xem hiểu ấn ký. Cũng làm Vương Diệp ghi nhớ. Đi rồi gần một giờ, hai người cái gì cũng chưa phát hiện, cũng không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, trừ bỏ lộ quá hào tẩu, yêu cầu bò lên trên toàn hạ bên ngoài, trên đường gặp được xóa. Tất cả đều là Vương Diệp ở tuyển lộ. Hắn nói đi nào một cái. Lôi Mộc liền đi nào một cái. Nửa điểm hỏi nguyên do này cũng làm Vương Diệp cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Chút địa phương hắn chính là bằng đời trước lưu lại ấn tượng tiến hành lựa chọn. Hoàn toàn không bất luận cái gì có thể thuyết phục người lý do, Lôi Mộc một đường đều ở thi triển. Nhãn thuật, hắn thấy được đến hạ ba cái tương đối chói mắt năng lượng quang mang, nhưng kia ba cái năng lượng đoàn đều là vật còn sống. Như vậy quang mang chói mắt, liền tỏ vẻ chúng nó cực kỳ cường đại, nhưng Lôi Mộc còn không có tới cập nhắc nhở tiểu Diệp tử. Liền phát hiện tiểu gia hỏa thế nhưng đem kia ba cái chưa cường đại vật còn sống huyệt động tất cả. Đều tránh đi, nửa điểm cũng chưa tới gần ý tứ, đồng dạng tâm rõ ràng những cái đó huyệt động đều cất giấu gì đó. Vương Diệp, kia nhưng đều là đến 45 cấp trở lên mới có thể phó quái vật. Ta khờ hiện tại chạy tới tặng người đâu. Hai người một đường vòng a vòng, tuy là Lôi Mộc trí nhớ, đều chút nhớ rõ, chỉ bọn họ vẫn luôn ở hướng ngầm đi, Vương Diệp kỳ thật cũng mê lộ. Nhưng hắn lúc nào cũng mà có thể phát hiện một ít đời trước nhớ kỹ hang động đá vôi mà tiêu vật. Kịp thời củ phương hướng. Lúc này mới làm hắn đến nỗi tại chỗ đảo quanh. Hoặc là trực tiếp chuyển tiến nào đó quái thú trong miệng, Lôi Mộc châm lửa đem. Phía trước rộng mở thông suốt, bọn họ rốt cuộc từ tựa hồ đi xong hẹp hòi thông tiến vào đến một cái. Thật lớn hang động đá vôi trong đại sảnh, cây đuốc quang mang cũng có thể chiếu bắn ra rất xa. Vương Diệp nghĩ thầm nếu nơi này bắn đèn nói. Kia cái này thật lớn hang động đá vôi trong đại sảnh cảnh sắc một phi thường xinh đẹp. Cái này trong đại sảnh mặt hình thù kỳ quái trung nhũ thạch. Còn một cái tiểu thủy đàm một cái ngầm sông nhỏ chảy qua, Vương Diệp làm Lôi Mộc lại lấy ra một cái. Cây đuốc điểm, chính hắn dơ. Hắn xem cái này đại sảnh phi thường quen mắt. Nếu có thể tìm được nào đó mà tiêu vật. Đã nói lên hắn khoảng cách kia đồ vật đã xa, sợ hãi sao? Lôi Mộc lo lắng như thế thâm thúy lại hắc ám hoàn cảnh sẽ làm tiểu hài tử cảm thấy áp lực, Vương. Diệp nhún vai, còn hảo, thác lão Vương Phúc. Hắn khi còn nhỏ thời gian dài bị nhốt ở dương hành lý. Sớm thói quen hắc ám, nhỏ hẹp lại áp lực hoàn cảnh. Người bình thường đại khái sẽ bị quan gia giam cầm sợ hãi chứng. Nhưng hắn tựa hồ từ nhỏ lá gan liền tặc đại, bị thời gian dài nhốt ở hắc ám trong dương. Hắn cũng liền trợn tròn mắt nhìn hắc ám, thậm chí hắn thập phần chờ đợi trong bóng đêm cái gì có thể. Đem hắn mang đi, hắn sợ hắc, chỉ sợ bị câu thúc trụ có thể động đậy, cho nên hắn đem đồng dạng hình phạt chuyển tặng cấp lão vương. Làm hắn ý thức bị nhốt ở thân thể của mình chung. Rõ ràng thanh tỉnh, lại không cách nào nhúc nhích. Cũng vô pháp phát ra bất luận cái gì âm. Vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm, ngươi lá gan đại. Lôi Mộc liền chưa thấy qua như vậy tiểu hài. Tử, Vương Diệp gật đầu. Hắn xác thật gan lớn. Hắn sợ đau, cũng sợ hãi. Người từng nói qua giống hắn loại người này chính là trời sinh đồ xấu xa, đáng tiếc không mua được. Ma pháp đăng, dùng cây đuốc quá phương tiện. Vương Diệp siêu cấp tưởng niệm lăng mắt đèn pin dã ngoại tìm mỏ đầu. Đèn, Lôi Mộc tưởng nói. Khó là bởi vì ngươi ngại quý sao. Còn chọn ma pháp đăng một đống tật xấu. Nói lại sang quý chiếu sáng hiệu quả lại giống nhau, bên này. Vương Diệp tìm được rồi hắn muốn tìm mà tiêu vật đó là một khối sườn xem giống nữ tử sơ tóc dài. Nham thạch, kia căn kiều đuôi chỉ cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Mà nữ tử đuôi chỉ phương hướng chính là hắn muốn đi phương hướng, tiểu gia hỏa. Nhìn ra tới, người nơi này rất quen thuộc sao, Vương Diệp nhảy tới. Lập tức nhảy đến Lôi Mộc trên lưng. Quái kêu, ca, quỷ, ngoặc kép, hết chương.